Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 418, bế quan tu luyện. Sunet nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, liếc mắt, gắt giọng, thiếu cho mình làm chuyện xấu kiếm cớ. Vô Thương cười hắc hắc cũng không phản bác, mà là trực tiếp trước lấy một cái công chúa ôm đem Sunet ôm ngang. Cười lớn hướng phía Sunet căn phòng đi tới. Sunet duyên dáng gọi to một tiếng, bất quá nhưng cũng không có phản kháng. Chỉ là mặt cười trở nên càng thêm hồng nhuận, thậm chí sáng rỡ trong mắt phảng phất duỗi. Gia thủy tới, nay thiên đã định trước sẽ là một chuyện lục một ngày. Ban ngày mới vừa dừng lại chiến đấu lần nữa diễn, chỉ bất quá lần này vai nữ chính thay đổi một người. Làm Vô Thương sau khi vào phòng trực tiếp liền ôm Sunet đi tới sàn, đồng thời ngăn chặn bên ngoài đôi môi, mà Sunet hiển nhiên cũng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhiệt liệt đáp lại đứng lên, kèm theo hai người chuyển động cùng nhau. Quần áo và đồ dùng hàng ngày không ngừng bóc ra. Hai người đều là giải khai trừ mình ra chính mình ràng buộc. Kèm theo Vô Thương một cái hổ phác cùng Sunet phát sinh mang có ý nghĩa đau kêu. Chiến đấu kịch liệt cũng là đến mở gạch dưới mở màn. Hồng mai tích lạc, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sunet không hổ là bò sữa chiến xa tên. Kèm theo Vô Thương mỗi một lần tiến công đều là hùng vĩ, lối vào sẽ gặp tạo nên tầng tầng khiến người hoa cả mắt sóng gợn. Ở thêm Sunet kế thừa lấy Senju nhất tộc thể chế, bên ngoài sức chiến đấu cơ hồ là Vô Thương trải qua chúng nữ bên trong mạnh nhất. Ở mùng một thăm dò vào sau, rất nhanh thì thích ứng đứng lên, thậm chí là xoay người đem Vô Thương áp đảo, phập phồng, dường như muốn đem Vô Thương trái lại chinh phục. Đương nhiên, Sunet hiển nhiên là đánh giá thấp Vô Thương sức chiến đấu, cũng đánh giá cao chính mình năng lực. Ở kèm theo vận động lúc truyền tới cực hạn vui sướng, nàng dần dần chống đỡ hết nổi tới, mà Vô Thương cũng là cho thấy một gã ưu tú kỵ sĩ nên có tố chất. Bắt lại một cái cơ hội một lần nữa nắm giữ quyền chủ đạo, đồng thời triển khai cuồng phong sậu vũ công kích, làm cho Sunet phảng phất trong sóng lớn thuyền nhỏ tùy thời nằm ở bị nuốt hết trạng thái. Hai người một trận chiến này hầu như ở sắp gần sát thiên minh lúc mới chỉ có kết thúc. Sunet mặt cười treo như si mê như say sưa, biểu tình trong nháy mắt liền ngủ say đi. Mà Vô Thương cũng dần dần tiến nhập trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, Vô Thương đột nhiên cùng chúng nữ tuyên bố bế quan, đồng thời đem Konoha có chuyện vật giao cho Sunet tiến hành xử lý. Đồng thời cũng là làm cho Sunet liên lạc Hỏa Chi Quốc đại danh, làm cho hắn hướng Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc phát sinh thông cáo, muốn hai nước tuyên bố thần phục với Hỏa Chi Quốc, đồng thời giao nộp quốc nội 9 thành tài phú cùng tài nguyên với Konoha. Bây giờ Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn đều là đã bị công hãm. Ở mất đi hai đại võ trang bị lực lượng Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc, Vô Thương đương nhiên sẽ không buông tha. Dù sao đem so sánh với Nhẫn thôn, một nước tài lực cùng tài nguyên có thể tại Nhẫn giả tài nguyên không bằng Nhẫn thôn, nhưng tổng hợp lại tới tuyệt đối viễn siêu Nhẫn thôn, tuyệt đối có thể cho hắn thu hoạch đại lượng giá trị điểm. Hỏa Chi Quốc đại danh từ lần cùng Vô Thương gặp mặt sau cũng đã đạt thành ăn ý. Hơn nữa, khi biết Vô Thương đã đem Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc hai đại Nhẫn thôn tiêu diệt sau, cũng là hưng phấn không gì sánh được. Khi lấy được Vô Thương làm cho Sunet đưa tới tin tức sau, hầu như không chần chờ chút nào liền hướng hai nước phát ra thông cáo. Việc này một khi xuất hiện liền chấn động toàn bộ Nhẫn giới. Tất cả mọi người biết đại loạn khởi nguồn cuối cùng cũng bắt đầu. Quá khứ tuy là bùng nổ qua Nhẫn giới đại chiến, thế nhưng năm đại Nhẫn thôn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hủy diệt, chớ đừng nói chi là làm cho năm nước lớn một trong thần phục với một khác quốc. Liền tại Nhẫn giới dần dần náo động lúc, giao phó xong tất cả chuyện, Vô Thương lại sớm đã tới phủ đệ trong mật thất tiến hành rồi bế quan. Vô Thương sẽ ở lúc này tuyên bố bế quan, một phương diện là bởi vì hắn chuẩn bị đem hết thảy tinh lực đều là đặt ở hấp thu Atula Chakra, tranh thủ sớm ngày giác tỉnh Rinnegan. Một khác phương diện mà là bởi vì hắn đã âm thầm biết được xếp vào ở Akatsuki Uchiha Itachi tin tức. Truyền đến, Uchiha Madara đánh chết Nagato sống lại sau đó liền lập tức làm cho Hắc Bạch Zetsu gấp gáp hết thảy Akatsuki thành viên, đồng thời lấy sức một mình trấn áp thôi hết thảy Akatsuki thành viên trở thành Akatsuki mới thủ lĩnh. Đối mặt đã từng uy trấn nhẫn giới Uchiha Madara tái hiện nhân gian thậm chí là đạt được Nagato Rinnegan, Uchiha Itachi nào dám chút nào may mắn. Cơ hồ là lập tức dùng phương pháp đặc thù đem tin tức truyền về cho Vô Thương. Vô Thương khi biết tin tức sau liền minh bạch phỏng đoán của mình không sai. Uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara quả nhiên sẽ không tình nguyện trở về vong linh. Mượn Rinnegan lực lượng trước giờ sống lại, mà từ Uchiha Itachi hội báo tới trong tin tức, Vô Thương cũng là đã biết rồi Uchiha Madara đang trấn áp Akatsuki thành viên sau liền phái ra. Mọi người tăng nhanh vĩ thú bát. Vô Thương biết mình lần tuy là đánh bại Uchiha Madara, nhưng lúc đó ở Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực tình. Huống, nói cho cùng, Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn là thuộc về đồng đẳng cấp tồn tại. Giữa hai người nhãn thuật tuy là bất đồng, thế nhưng nói tới sức mạnh cũng là lực lượng ngang nhau. Thậm chí thoát thai từ thập vĩ cửu câu ngọc Rinnegan so với chuyển sinh nhãn tiềm lực khả năng còn muốn mạnh mẽ một chút. Uchiha Madara bây giờ sống lại chi thực lực tuyệt đối so với uế thổ chuyển sinh thời điểm mạnh hơn. Vô Thương chiếm đoạt ưu thế cũng là bị kéo gần lại không nhỏ. Vô Thương mặc dù có tự tin cho dù là sống lại phía sau Uchiha Madara cũng tuyệt đối không có khả năng từ bảo vệ cho mình cướp đi cửu vĩ. Thế nhưng cũng biết Uchiha Madara nếu như bắt được khác 8 cái vĩ thú, dung nhập vào tối cường sinh mạng thể ngoại đạo ma tượng sau bộc phát ra lực lượng thậm chí sẽ không kém hơn hắn. Tới người nào thời điểm, Uchiha Madara tuyệt đối sẽ đi trước Konoha cướp đoạt sau cùng cửu vĩ. Hắn cũng nhất định sẽ cùng Uchiha Madara đánh một trận. Vô Thương tuy là đang mong đợi Uchiha Madara trở thành Jinchuriki phóng xuất ra Otsutsuki Kaguya. Nhưng đó là tại hắn có đầy đủ tự tin có thể đối phó được Otsutsuki Kaguya tình huống. Ở không có đầy đủ con bài chưa lật cùng thực lực, Vô Thương đương nhiên sẽ không làm cho cửu đại vĩ thú dung hợp. Cũng tuyệt đối sẽ không làm cho cửu vĩ rơi xuống Uchiha Madara tay. Nguyên nhân chính là như vậy. Vô Thương mới có thể tuyển trạch bế quan. Hắn phải ở Uchiha Madara tập tề mặt khác 8 cái vĩ thú trước làm cho thực lực của chính mình trở nên càng thêm có đầy đủ lực lượng đẩy lùi dung hợp 8 cái vĩ thú Uchiha Madara. Ở tràn ngập hắc sắc thần bí văn lộ trong mật thất, Vô Thương khoanh chân với nệm êm chi, hai mắt khép hờ. Hắn tất cả tâm thần đều là tập trung vào trong cơ thể Atula Chakra, để cho lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào chính mình mỗi một tấc. Có thể nói kèm theo mỗi một giây trôi qua, Vô Thương trong cơ thể sinh mệnh lực đều là đang hiện ra một cái khuynh hướng ổn định đề thăng, hướng phía tiên nhân chi thể chậm rãi lại vững vàng đi tới. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.